Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 174. Chơi đùa đứa nhỏ. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến Hokkaido Komadai Fujimaki thi đấu. Đúng hạn cử hành, nửa trước hiệp 1, Seido Cao Trung tiến công Komadai Fujimaki Cao Trung tuyển thủ. Chọn dùng chính là tối bình thường nhất phòng thủ đội hình bọn họ tuyển thủ. Thật giống như sách giáo khoa như thế. Lựa chọn chính mình đứng thẳng vị trí, tiên phong, shortstop, Kuramochi bạn học, Kuramochi đại gia tự nhiên vẫn là Seido Cao Trung kiên trì tiên phong trong. Tay hắn chày, nắm rất ngắn, vừa bắt đầu liền bày ra bình thường đánh bóng tư thái Furuya Satoru tối hôm qua nói cái kia không. Tính tình báo, trước sau quanh quẩn ở Kuramochi trong đầu đảo quốc toàn thể diện tích cũng không phải đặc biệt lớn. Thuộc về một cái hẹp dài quốc gia bởi vì vị trí địa lý từ Nam đến Bắc đặc biệt trường. Cứ việc quốc thổ diện tích không hề lớn, thế nhưng vượt qua vĩ độ nhưng không nhỏ gần gũi nhất Bắc cực Hokkaido. Càng là quanh năm bị tuyết lớn bao trùm ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Các tuyển thủ chân chính có thể an tâm luyện tập bóng chày thời gian. Tính ra cũng không phải đặc biệt nhiều chịu đến loại này ác liệt điều kiện hạn chế. Đến từ Hokkaido đội bóng không có cách nào ở Koshien bên trong đánh ra thành tích. Cũng là chẳng có gì lạ có thể một mực Komadai thành ngoại lệ. Bọn họ không chỉ đánh vào Koshien, hơn nữa còn một đường hát vang tiến mạnh. Đánh vào trận chung kết bây giờ càng là cùng Seido Cao Trung cùng nơi. Tranh cướp toàn quốc bá chủ bảo tọa khó mà tin nổi. Thực sự là khó mà tin nổi. Liền ngay cả Kuramochi đều không thể không thán phục. Komadai Fujimaki Cao Trung ngoan cường có thể có vài thứ. Cũng không phải nói ngươi đầy đủ ngoan cường. Liền có thể khắc phục quanh năm băng tuyết bao trùm trong hoàn cảnh. Các tuyển thủ có thể luyện tập đánh bóng, có thể luyện tập tiếp cầu, thậm chí có thể luyện tập ném bắt bóng. Vậy ngươi muốn làm sao luyện tập phòng thủ đây? Nghĩ tới đây, Kuramochi đặt ra trên mặt, mang ra ác liệt nụ cười. Hắn thật giống như sói đói nhìn chằm chằm con mồi như thế. Tập trung Komadai Fujimaki Cao Trung Picture đối với hắn mà nói. Không có so với Komadai Fujimaki những này tuyển thủ, càng dễ đối phó đối thủ phòng thủ lực không đủ. Ở phi mau thối tuyển thủ xem ra, vậy cũng là vết thương chí mệnh, binh. Làm Komadai Fujimaki picture đem thứ nhất cầu ném ra đến, Kuramochi liền lập tức đem mình chày, bày ra bắn tư thái màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống ở gôn 1,3 trong lúc đó tuy rằng này một cầu không có đánh được. Cầu cút ra ngoài tốc độ có chút nhanh nhưng đối với Kuramochi tới nói. Điểm ấy khác biệt không tính là gì, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ của chính mình bù đắp lại. Cầu bị chạm đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn liền giạt ra trong tay mình chày. Sau đó không ngừng không nghỉ chạy về phía gôn một nhanh. Tốc độ thật nhanh, thật giống như chuẩn bị săn mồi báo săn như thế. Kuramochi mỗi một bước đều mạnh mẽ đòi mạng, phảng phất một đạo trắng màu xanh lam bóng dáng. Trong nháy mắt, Kuramochi liên tiếp cận gôn một, đùng. Ngay ở hắn sắp dẫm bên trong gôn một chiếm gôn thời điểm. Cái kia viên bị Kuramochi cho rằng không có sơ hở nào màu trắng tiểu cầu. Xuất hiện ở chốt gôn một găng tay bên trong, ao. Kuramochi khó mà tin nổi trợn to hai mắt, nhìn về phía ném bóng chốt gôn ba làm sao có khả năng nhanh như vậy. Liền hắn cảm giác của chính mình tới nói, tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm, đừng nói Hokkaido nơi như thế này đội bóng. Coi như là thay đổi những nơi khác đội mạnh, cũng rất khó đem cầu. Nhanh như vậy truyền về mới đúng, Komadai làm sao sẽ nhanh như thế. Ở băng tuyết bao trùm khí trời bên trong, bọn họ là làm sao đem phòng thủ cho luyện tập đi ra. Này hết sức rõ ràng không hợp lý nha. Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi bên trong bị chính mình tuyển thủ xưng làm ác ma huấn luyện viên Nitta cười lạnh nhìn mê man Kuramochi, thật cho là chúng ta Komadai với các ngươi trước gặp phải đội ngũ như thế à? Thiếu ngây thơ. Băng tuyết bao trùm khí trời bên trong, xác thực không có luyện thành cao siêu phòng thủ cơ sở, mà Komadai Fujimaki lại không phải loại kia siêu có tiền trường học, cũng biết không đến bên trong luyện tập trang điểm này. Komadai cao trung đối thủ biết, Komadai Fujimaki cao trung huấn luyện viên cũng biết đội ngũ có như vậy thiếu hụt là rất khó đi xa. Vì khắc phục điểm này, dù cho là băng thiên tuyết địa khí trời bên trong, Nitta huấn luyện viên cũng hiệu triệu mọi người không phải sợ bị thương, liều mạng luyện tập. Đương nhiên chỉ dựa vào như vậy là không đủ, vì có thể chân chính đem phòng thủ cho ma luyện ra đến, hắn còn mang theo đội bóng Nam Chinh Bắc Chiến đến những kia không có bị băng tuyết bao trùm địa phương đánh luyện tập thi đấu ở trong thực chiến, đem mình phòng thủ cho triệt để ma luyện ra đến. Thật xin lỗi nếu như cho rằng phòng thủ là chúng ta thiếu hụt, vậy các người có thể miễn không được muốn ăn thiệt thòi. Nitta huấn luyện viên nhìn xây đô cao trung khu nghỉ ngơi, thầm nói xuống sân Kuramochi cùng Kominato Ryosuke đi rồi cái đối đầu. Kuramochi một mặt xin lỗi, xin lỗi, không có có thể giúp đỡ được gì. Kominato Ryosuke không để ý lắm, trận chung kết đối thủ đương nhiên không có như vậy dễ dàng liền bị đánh hạ, có điều cũng được. Đối thủ nếu như thật sự quá yếu, chúng ta ngược lại sẽ khổ não, và lúc này liền không phải đùa giỡn. Kuramochi cười khổ Kominato. Ryosuke cười cợt, không có giải thích. Hắn cùng Kuramochi nói, ngược lại không là lập dị, mà là thật sự có cái cảm giác này, nếu như Seido cao trung liền như thế thuận buồm xuôi gió, một đường nghiền ép đối thủ, bắt quán quân những này năm thứ ba tuyển thủ tuy rằng cao hứng, nhưng miễn không được cũng có mất mát. Nếu như toàn quốc quán quân nhẹ như vậy, Tùng liền có thể bắt được, bọn họ trước lại là đang làm gì đó. Đối mặt như vậy đối thủ, bọn họ trước thậm chí ngay cả tục 5 năm đều không có đánh vào Kosian. Nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói bọn họ trước càng nát. Như vậy cũng được, đối thủ có đủ thực lực, bọn họ quán quân đến mới càng đáng quý, cũng không thể liền để ngươi như thế bắt nạt phụ chúng ta. Học đệ, phải cố gắng đùa với ngươi một chơi mới được. Đứng lên batter box Kominato Ryosuke, bày ra dây dưa tư thế catcher vị trí. Sato sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Nếu như nói Seido cao trung trong tuyển thủ có ai để bọn họ khá là đau đầu, cái kia Kominato Ryosuke tuyệt đối tính một cái. Người này kỹ xảo đánh đấm thực sự là thật đáng sợ, quả thực đến làm người giận sôi. Trình độ đối phó hắn thời điểm tuyệt đối phải cẩn thận mới được. Trước tiên nỗ lực tranh thủ chai, cuối cùng dùng tất sát cầu giết chết hắn, cho Picture đánh ra ám hiệu. Sato ngồi xổm ở catcher vị trí, chuẩn bị tiếp cầu Picture trên gò. Nitta trong vườn gật gù, cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra. Này một cầu hắn ném đến cũng không phải 10 điểm thận trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, vào lúc này Kominato Ryosuke là sẽ không vung chày, hắn nhất định là muốn chờ mình bắt hai cái chai mấy sau khi, sau đó sẽ cùng chính mình dây dưa. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, dán vào góc trong nguyên bản bày ra trường kỳ dây dưa tư thế. Kominato Ryosuke cũng không có như Komadai cao trung các tuyển thủ dự liệu như vậy buông tha trước mắt này một cầu, ngược lại hắn vung chày phi thường tích cực. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống ở Komadai Fujimaki cao trung phòng thủ trống rỗng bên trong. Kominato Ryosuke mượn cơ hội này thành công chiếm gôn catcher vị trí. Sato trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Kominato Ryosuke vừa cái kia một cầu. Hắn tuy rằng hơi có chút thư giãn, nhưng Nitta ném ra đến quỹ tích bóng có thể không kém cô Minato Ryosuke, làm sao có thể đánh như thế. Chuẩn, càng khó mà tin nổi chính là, hắn làm sao liền vung chày. Này không hợp lý, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.